Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 40, mục đích. Long mạch, không sai, tên nào rất mạnh, rất quỷ dị, mà còn, ta cảm giác, hắn không phải chỉ có một người. Ta cảm giác chakra, là có hai cổ giống nhau các loại. Chờ, mạnh mẽ, trọng yếu nhất là, hắn cũng có Rinnegan. Naruto ý thức truyền vào Yagami Kyo trong đầu sau. Người sau liền nhíu mày. Tạp đô la chí đô la trùng có Rinnegan. Uchiha Madara bọn hắn cũng đều có. Chẳng lẽ lại là theo Uchiha nhất tộc sự tình có liên quan sao? Vậy ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi đã được đến một nửa lục đạo tiên nhân lực lượng. Đối mặt Uchiha Madara, có thể hay không bị hắn như vậy phong ấn ngươi? Từ đó thả ra cửu vĩ. Yagami Kyo suy đoán là lục đạo tiên nhân. Loại này loại sự tình đều tỏ rõ sự tình chính là như vậy không sai. Không biết, tiêu biểu trong cơ thể không có chín đại vĩ thú chakra. Hắn không đạt tới lục đạo hình thức, mà trong cơ thể ta có chín đại vĩ thú chakra. Cho nên có thể đi vào lục đạo hình thức. Nhưng là, cổ quái là, ta khi tiến vào lục đạo hình thức sau. Cũng không phải tên nào đối thủ, thậm chí ngay cả chín đại vĩ thú chakra, đều bị phía bên kia cho miếng ngói giải được. Từ đó phong ấn ta, thả ra cửu vĩ. Hiện tại ta, không có cách nào bằng vào chính mình lực lượng đi cưỡng ép nhượng cửu vĩ trở lại trong cơ thể ta. Bởi vì cửu vĩ hình như là bị hạ nào đó loại cấm chỉ một dạng ta không có cách nào liên lạc nó. Hiện tại chỉ có thể là nhìn nó ở bên ngoài làm bậy. Naruto đem chính mình tình cảnh nói ra sau. Yagami Kyo càng khẳng định, sách lược sự kiện lần này, chắc là lục đạo tiên nhân. Nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy đây? Rõ ràng tại 20 năm trước thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, hắn cũng đã trợ giúp giải quyết Kaguya hủy diệt địa cầu. Có thể đến cuối cùng, vì cái gì liền muốn sách lược lần này hủy diệt địa cầu kế hoạch đây? Yagami Kyo nghĩ không minh bạch, thật đoán nghĩ không ra lục đạo tiên nhân như vậy động cơ cùng mục đích. Rốt cuộc sẽ là cái gì, Naruto? Hiện tại ta thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi có biện pháp gì? Có thể làm cho mình cưỡng ép nhượng cửu vĩ trở lại bên trong cơ thể ngươi sao? Yagami Kyo muốn. Naruto, cưỡng ép đem cửu vĩ cho thu phục trở lại. Tại cửu vĩ thanh tỉnh sau đó, hỏi lại một chút nó. Có phải hay không biết một chút có liên quan lục đạo tiên nhân sự tình? Không được, hiện tại cửu vĩ bị phía bên kia khống chế. Ta cùng với nó liên lạc bị chặt đứt. Ta đã từng thử qua muốn cùng cửu vĩ liên lạc với. Nhưng là không có cách nào. Ta nghĩ, người chỉ có thể là từ khống chế cửu vĩ trên người. Tìm đến rốt cuộc là thứ gì? Nhượng cửu vĩ có thể phong ấn ta. Còn cắt đoạn ta theo nó liên lạc đồ vật mới được. Naruto hiện tại cũng không thể tránh được. Yagami Kyo xem không có cách nào sau đó. Ngay tại rời khỏi cửu vĩ tinh thần không gian. Sau khi ra ngoài, là bảo toàn. Hắn tại cửu vĩ thế giới tinh thần bên trong. Lưu một cổ khí. Đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề gì nói. Như vậy mình cũng có thể thuấn di đi vào tìm tới Naruto cho cứu ra. Lục đạo tiên nhân. Osusuki Hagoromo. Nhẫn tông, Yagami Kyo tại cửu vĩ trong cơ thể. Một mình suy nghĩ, phía bên kia mục đích, rốt cuộc sẽ là gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều không có cách nào có thể nghĩ rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra cần phải lại đi tìm một lần Orochimaru. Yagami Kyo trong lòng quyết định sau. Liền thuấn di rời đi cửu vĩ trong cơ thể. Sau đó trở lại Yagami gia tộc Roran. Đi, nhìn thấy Yagami Kyo sau khi xuất hiện, Uchiha Madara đám người là nhanh rút lui. Người đàn ông này, người bề trên phân phó, tạm thời không cần với hắn liều mạng. Đi, Ino nhìn rời đi mười mấy người, cũng là hoàn toàn nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì thấy Yagami Kyo sau, liền lập tức rút lui đây. Yagami Kyo nhìn rời đi mọi người. Cũng không có truy kích đi qua. Hắn bây giờ là càng ngày càng nghĩ không minh bạch. vì cái gì phía bên kia tại hắn không ở nhà tộc thời điểm, liền loại bỏ nhiều như vậy nhân viên tới đối với. Đúng, gia tộc của bọn họ công kích đây. Người nói, sẽ không sẽ là trong gia tộc chúng ta mặt, có vật gì bọn họ mơ ước. Conan đi tới Yagami Kyo bên người, nhỏ giọng hỏi, nghe cái này sao? Mei Terumi, Yuhi Kurenai, Hinata các nàng nhìn nhau. Sau đó chăm miệng một lời nói. Long mạch, Yagami Kyo cũng nghĩ đến khả năng này. Phía bên kia thế nào cũng phải muốn diệt trừ bọn họ Yagami gia tộc. Trong này hẳn là sẽ có bọn họ cần muốn cái gì mới đúng. Nếu không nói, bọn họ không đến nổi như vậy đại phí chu trương tới đối với. Đúng, Yagami gia tộc phát động tấn công. Huống chi, bọn họ còn tách ra vĩ thú đi công kích còn lại nhẫn giả thôn. Kỳ thực chính là định tách ra hắn vợ con sức chiến đấu. Đường Roran nương tay ít người. Như vậy nhất cử tấn công vào tới nói. Như vậy mới là bọn hắn mong muốn. Chẳng qua là, có phải hay không là long mạch. Yagami Kyo mình cũng không nói rõ ràng. Dù sao chuyện này hắn còn không có làm rõ ràng. Chẳng qua là bước đầu suy đoán. Mà còn, hoài nghi chủ mưu là lục đạo tiên nhân chuyện này. Hắn tạm thời cũng không có làm rõ ràng. Cũng chỉ là suy đoán. Cần từng bước một chứng thật chuyện này mới có thể. Xem ra trong thời gian ngắn, không thể đến thế giới ma pháp. Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần. Đi trở về Roran. Hắn hiện tại cần phải hiểu rõ. Phía bên kia thật sự mục đích rốt cuộc là người nào. Mei Terumi các nàng cũng không có làm ồn hắn. Hiện tại để cho hắn tốt tốt yên tĩnh một chút được. Hiện tại các nàng cũng là đầy đầu mê hoặc. Nghĩ không minh bạch phía bên kia rốt cuộc là tại sao phải lũ lần tới công kích Roran. Thật chẳng lẽ là bởi vì long mạch sao? Long mạch rốt cuộc có cái gì? Yagami Kyo lúc trước phải đi điều tra. Chính là một cái thuần năng lượng quáng mạch. Chỉ có long mạch bạo động. Hoặc là rơi vào người. Mới sẽ bị truyền tống xuyên qua. Nếu không nói. Chính là giống Yagami Kyo như vậy sẽ thời không gian nhẫn thuật người. Mới có thể lợi dụng thời không gian nhẫn thuật tiến hành xuyên qua không gian và thời gian. Nhưng như vậy đối với tên nào mà nói, cũng không phải một món đáng giá đại động can qua như vậy sự tình đi. Xuyên qua không gian và thời gian. Nghĩ suy nghĩ Yagami Kyo, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Lão bà sự kiện lần này, là từ khi nào thì bắt đầu? Thời gian chính xác, Yagami Kyo hỏi sau lưng mấy vị kiều thê. Muốn lần nữa biết một lần bộc phát ra chuyện này. 2 năm trước một ngày nào đó, gia tộc chúng ta bỗng nhiên bị một người mặc áo choàng tới công kích. Lúc ấy là tiểu cương nghênh chiến. 2 người không có toàn lực nghênh chiến, nhưng cũng là đánh một ngang tay. Yuhi Kurenai nhớ lại sau, trả lời Yagami Kyo, 2 năm trước một ngày nào đó. Đến bây giờ cũng phát hiện 2 năm, trong thời gian này có cái gì hiện tượng kỳ quái sao? Yagami Kyo bắt một chút khả năng, nhưng cũng không phải là rất hãm hại định. Hiện tượng kỳ quái, Yagami Kyo đặt câu hỏi. Yuhi Kurenai, Samui, Conan, Mei Terumi 4 người cũng đều đang cố gắng ngẫm nghĩ. Nhưng là, nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Nói thí dụ như, sấm đánh lôi điện cùng thường ngày khác nhau. Hay hoặc giả là ánh sáng bắn ra 4 phía vân vân tiếng động lạ cũng không có sao. Yagami Kyo vẫn là không có từ bỏ ý định. Nếu quả thật là long mạch, như vậy hẳn sẽ có tương tự như vậy sự tình xuất hiện mới đúng. Không có, bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.